Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, súng đây, vừa đi, Nhi vừa đưa cho Thoại Anh và Phương mỗi ân một khẩu súng. Tí nữa Lâm nhớ canh chừng Phương cẩn thận đấy. Kỳ nhắc nhở, chấm, anh Lâm, anh Long, anh Vũ, anh Kỳ, chắc mấy anh có đồ rồi chứ? Phong vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh. Ừ, đến trước túp lều mà ân phụ nữ ban nãy bước vào. Cả lũ nhìn nhau một lượt như thể hỏi xem sẵn sàng chưa. Trấn an tinh thần xong, Nhi lấy chân đá vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Đứa nào, tên giàn ông ban nãy bước ra mang theo khúc côn. Chào ông anh, Nhi hai giơ ngón tay hình chữ V cười tươi như thể đang trêu tức ân đối diện vậy. Một lũ nộp mạng, bán lũ này đờ si khối tiền đây. Hắn ta nhếch mép cười. Có chuyện gì thế? Ân phụ nữ ban nãy bước ra hỏi. Ta có hàng mới tự đến. Ân đàn ông chỉ tay vào tập đoàn rắc rối. Ha ha, trời ban phúc cho chúng ta mà. Lũ này toàn công tử tiểu thư đấy. Khỏi cần bán, nguyên đống tiền gia đình lũ này chuộc đủ để ta sống sung sướng rồi. Ân phụ nữ mắt sáng rỡ. Ngay sau đó, năm túp lều xung quanh cũng mở cửa. Thôi xong rồi, tập đoàn rắc rối bị bao vây bởi 20 tên to như sumo ý, trên tay tên nào cũng có dao. Gậy hoặc côn, chấm, Phương, bà đứng vào giữa đi. Thoại Anh nói, lũ này xử mệt đây. Phương, cứ thẳng nào đến là bắn thẳng tay nhé. Lâm nhắc nhở, lên đi, chị mày đang chờ đây. Nhi cười nửa miệng rồi lấy chân đá mấy thằng vừa lao đến gần cô bé. Ủa, cô đeo cao gót với găng tay lúc nào vậy? Ngay cạnh Nhi là Phong. Cậu vừa xử xong một tên thì quay qua hỏi nhỏ Nhi. Hỏi nhỏ cũng phải thôi. Nếu mà để mọi ân nghe thấy Phong và Nhi cứ xưng cô. Tôi hoặc cậu, tôi thì cô thắc mắc mới lạ đấy. Vậy nên khi nói chuyện trước mặt mọi ân thì cả hai vẫn phải xưng chị. Em như bình thường, mới đeo vào thôi, động vào lũ này bẩn tay lắm. Nhi trả lời, Lâm và Long thì chỉ định vờn môi thôi. Chuyện, hai nanogam là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ cuối tuần nào cũng đờ si phiếu bé ngoan đó. Bộp, thôi xong, Long có muốn ngoan cũng cô đờ si khi cậu hứng chọn một gậy vào lưng. Cách chương.